Chương 732, cũng liền kém mấy phần đế thi, giai ẩn bọn người, nghỉ ngơi một hồi, liền lập tức tiếp lấy tiến lên. Đạp đạp đạp đi qua cửa ải thời điểm, có đế ti tồn tại, không có giống lần trước như thế tiếp thu thẩm tra, cha cũng sẽ ở hải quan bên kia tiếp thu kiểm tra. Nhanh đến, qua phía trước ruộng, liền là Tây Dương Thành. Đế ti vui vẻ một đạo. Ra ngoài hơn một tháng, rốt cục lại trở lại Tây Dương Thành, nàng có chu tờ hoài niệm Tây Dương Thành đồ ăn, giường, tất cả mọi thứ. Cũng không biết Tây Dương Thành có cái gì mới biến hóa. Đế ti, lần này đến Tây Dương Thành, trả về lãnh địa sao dởn hiếu kỳ hỏi. Hẳn là không trở về. Đế ti lắc đầu, nói khẽ, ta cùng đại tỷ nói, tại lãnh địa ta lại không giúp được gì, còn muốn phân tâm chiêu minh ta, cho nên ta vẫn là ở tại Tây Dương Thành A, lúc rảnh rỗi ta liền về lãnh địa đi. Cái này tốt ta dởn bất đắc dĩ đáp. Nàng biết Ngưu Giác Nương nói là có chu tờ đạo lý. Hiện tại lãnh địa chủ yếu là vì nuôi sống người, lại không khuyết trường, cho nên đế ti có ở đó hay không cũng là không quan hệ. Mà lại, lần này Ngưu Giác Nương đến Tây Dương Thành, vẫn là có vụ, mang bờ là yêu cầu, đến cùng Lưu Phong đàm phán. Lần này đến Tây Dương Thành, các ngươi liền ở thêm một ngày, ta mang các ngươi đi ăn ăn ngon. Đế ti vui vẻ nói. Có thể. Zion gật gật đầu, nàng còn phải đợi đàm phán kết quả đây. Đạp đạp đạp nhanh chóng tiếng vó ngựa truyền đến, để đế ti hai người nói chuyện với nhau đều đè xuống, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Bạt Kỳn giáo chủ chính vội vàng lập tức đến đây. Bạt Kỳn các hạ, có chuyện gì không Zion kỳ quái hỏi, nghĩ thầm lão nhân này sẽ không phải muốn đến lừa phỉnh chúng ta a khụ khụ khụ ta là muốn đến hiểu một chút nơi này tình huống. Bạt Kỳn giáo chủ hò khan hai tiếng. Tình huống như thế nào dởn cao mày nói. Nhân văn tình huống, thì như biết chữ, lương thực gieo trồng. Bạt Kỳn giáo chủ trầm giọng nói. Hắn là muốn hiểu một chút Tây Dương Thành tình huống, đợi chút nữa tốt lắc lư là tốt phát triển giáo đồ. Nếu như là Tây Dương Thành lời nói, ngươi liền muốn hỏi đế ti, chúng ta đối bên này không hiểu. Zion đem cái đề tài này chuyển di cho ngay thẳng Ngưu Giác Nương, nàng ngồi đợi xem kịch vui. Ồ cái kia xin hỏi đế ti tiểu thư, có thể hay không cáo chi một chút ta bên này tình huống, ta mới có thể truyền bá thần chủ tín ngưỡng. Bạt Kỳn giáo chủ hiền lành no y có thể a đế ti gật gật đầu, kể một ít Tây Dương Thành không phải chuyện cơ mật, vẫn là không có vấn đề. Xin hỏi một chút. Tây Dương Thành người hiện tại mỗi ngày có thể ăn cơm no sao Bạt Kỳn giáo chủ nhếch miệng lên, ăn mãi mãi cũng là một vấn đề, hắn mỗi lần đều là từ ăn phương diện vào tay. Đại khái, hẳn là có thể chứ, điểm ấy ta đổ không phải rất hiểu rõ. Đế ti cao mày nói, nàng chẳng qua là khi cái tuần cảnh đội trưởng, chỉ phụ trách bắt người, đối với người khác có thể ăn được hay không no bụng, ngươi thật không phải rất giải. Nhưng lời này tại Bạt Kỳn giáo chủ trong thai liền là một cái khác ý tứ, dùng đại khái, hẳn là hai cái từ đến biểu thị, rõ ràng liền là không tự tin, nói cách khác yêu thích mặt mũi. Không ép, lại giải thích một chút, cái kia chính là Tây Dương Thành bình dân ăn không no, tình huống như vậy với hắn mà nói liền là tốt nhất, ăn không no bình dân dễ dàng nhất lắc lư. Chỉ cần cho ăn chút gì, cho thêm mấy lần. Liền có thể hoàn mỹ phát triển thành giáo đồ, sau đó từ đó chọn một số người làm tấm gương, từ đó vận hành một phen, hoàn toàn có thể kích động bạo loạn. Đương nhiên, hắn không phải vì bạo loạn, phát triển giáo đồ có thể cho hắn qua càng tốt hơn, sau đó tìm cơ hội về sủ tầm vương quốc. Cái kia lúa mì trồng nhiều không ta nghe nói bên này lúa mì sản lượng rất ít đây. Bạt Kỳn giáo chủ vì lý do an toàn. Quyết định hỏi nhiều hỏi một chút. Không nhiều lắm đâu, cái này ta không thật không giải quyết. Đế ti nhớ tới ruộng bên trong gieo trồng đồ vật, có quá nhiều loại, nàng đều không biết mấy loại. Nguyên lai là dạng này. Bạt Kỳn giáo chủ gật gật đầu, thản nhiên nói, vậy nhưng thật đáng tiếc, chúng ta sủ cẩm vương quốc thế nhưng là trồng rất nhiều lúa mì, phổ thông bình dân đều có thể ăn được lúa mạch bánh mì. Tốt như vậy dần kinh ngạc nói. Hai mắt cùng ô bị đối mặt mắt, chỉ thiếu chút nữa là nói đi sủ cẩm vương quốc đoạt một đoạn. Ô bì như mày, hắn suy nghĩ sủ thẩm vương quốc cách nơi này xa sao không xa lời nói có thể đi phát triển một chút, bọn hắn có thể, mượn, một chút lương thực trở về. Đương nhiên, chúng ta sủ thẩm vương quốc thế nhưng là thần chủ chúc phúc qua vương quốc. Bác Kỳn giáo chủ ngạo nghễ nói. Ruộng đến. Đế ti đột nhiên lên tiếng, nhìn qua trước mắt rộng rãi ruộng, khắp nơi đều là bận rộn người, rất nhiều người đều tại thu hoạch rau quả. Vân vân. Cái này Bác Kỳn giáo chủ mắt trợn tròn, cái này tình huống như thế nào lớn như vậy phiến lương thực gieo trồng, so sủ thẩm vương quốc vương đều phụ cận ruộng còn muôn lớn, bố cục còn tốt hơn mấy lần. Không phải nói Tây Dương Thành là một tòa thành nhỏ sao ăn không no sao làm sao lại trồng nhiều như vậy lương thực. Chẳng lẽ Bác Kỳn giáo chủ lập tức nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là Tây Dương Thành quý tộc phi thường tham lam, trưng thu rất nhiều thuế, để các bình dân ăn không no. Hắn biết sủ thẩm vương quốc tân nữ vương tại cải cách, trong đó có thu thuê cải cách, từ trước đó 6 thành thuế, đổi đến 5 thành thuế. Để rất nhiều bình dân đều vô cùng cảm kích. Cũng là từ một điểm này, cho hắn biết bình dân chỉ cần cho điểm điểm chỗ tốt, liền có thể đối với hắn khăng khăng một mực, cho nên hắn quyết định hảo hảo tuyên truyền một chút thần giáo chủ dưới sự cai trị sủ thẩm vương quốc. Biến hóa thật là lớn. Đế ti cảm thán một câu, đi lên vẫn xanh mơn mởn một mảnh, hiện tại rất nhiều đều là kim hoàng thành thuộc sắc. Vẫn được. Mảnh này ruộng cũng liền so sủ thẩm vương quốc ruộng kém mấy phần, rất không tệ. Bác Kỳn giáo chủ thản nhiên nói. Như vậy phải không có cơ hội ta nhất định phải đi sủ thẩm vương quốc nhìn một chút. Đế ti cảm thấy hứng thú nàng đối nó vương quốc vẫn là cảm thấy rất hứng thú.